Ngự tỷ lão sư, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghỉ là Mộ Ngôn Tín cho người làm sau khi cùng Dương Nhất quen nhau. Bên trong trang trí rất đơn giản nhã nhặn, đồ vật cũng không nhiều lắm. Chỉ có một cái giường lớn và cái bàn ăn dành cho hai người. Mộ Ngôn Tín bị Dương Nhất bá đạo bế đi. Nàng nhéo mũi Dương Nhất. Dương Nhất đi đến bàn ăn đặt nàng lên ghế. Sau đó ra chỗ thư ký lấy cơm trưa. Cô cẩn thận bày đồ ăn ra bàn. Cô lấy cho nàng nửa bát cơm, còn mình một bát cơm. Hai người vừa ăn cơm vừa vui vẻ nói chuyện. Ăn cơm xong, Mộ Ngôn Tín vốn muốn trở lại bàn làm việc thẩm duyệt tài liệu, nhưng một lần nữa bị Dương Nhất bá đạo bế đến giường lớn. Cùng nhau nghỉ trưa cũng là một hạnh phúc. Vì phòng ngừa ngủ quên, cô dùng di động đặt báo thức, sau đó ôm nàng đắp chăn cùng nhau ngủ. Buổi chiều các nàng vẫn bề bộn công việc, chỉ ngẫu nhiên trao đổi đôi lời. Đến 6 giờ chiều công việc giảm bớt thì cùng nhau tan tầm. Sau khi ăn cơm ở nhà hàng mới cùng nhau về nhà. Về đến nhà cả hai ngây ra đó trong chốc lát. Sau đó từng người vào phòng tắm. Các nàng đều muốn hôm nay phải giải quyết xong sự tình hôm cãi nhau. Nếu như là người khác, tranh cãi nảy lửa như các nàng, không cần biết ai đúng ai sai cũng sẽ chiến tranh lạnh thật lâu. Nhưng các nàng là tri kỷ yêu nhau, đều nhận định và kiên định tình yêu cho đối phương, sẽ không dễ dàng nói chia tay. Các nàng không nỡ để đối phương thương tâm quá lâu. Hai con người lý trí, hai con người yêu nhau, đều vì đối phương suy nghĩ, dù cho chiến tranh lạnh cũng sẽ không quá lâu. Dương Nhất tắm xong trước, cô đi vào bếp làm cho Mộ Ngôn Tín một ly sữa bò đem vào phòng ngủ. Sau đó Mộ Ngôn Tín cũng vào phòng ngủ. Dương Nhất cầm máy sấy gọi Mộ Ngôn Tín. Tín Tín, ta thổi tóc cho ngươi. Mộ Ngôn Tín cười đi đến bàn trang điểm, hưởng thụ Dương Nhất vì nàng phục vụ. Thổi tóc cho Mộ Ngôn Tín xong, các nàng đều lên giường, chui vào trong chăn. Dương Nhất ôm Mộ Ngôn Tín. Tín Tín, chuyện ngày đó ta thừa nhận ta gạt ngươi là không đúng. Trước đây ta đã hứa vô luận phát sinh chuyện gì, ta suy nghĩ cái gì đều nói cho ngươi biết. Nhưng ta không làm được. Ta lúc ấy gạt ngươi vì thấy người bề bộn công việc ở công ty quá mệt mỏi. Ta không đành lòng thấy ngươi phiền vì chuyện của ta nữa. Ngày đó ta tranh cãi với ngươi, nổi giận với ngươi cũng là ta không đúng. Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất cẩn thận nói từng việc. Nàng duỗi tay nắm lấy tay cô. Nhất Nhất, ngày đó ta cũng có chỗ không đúng. Ta không chịu nghe ngươi giải thích, suy nghĩ lung tung, nói ra những lời khiến ngươi thương tâm. Về sau chúng ta có hiểu lầm gì, trước khi nổi giận đều phải nghe đối phương giải thích, có được không? Tín Tín, ta còn có chuyện giấu ngươi. Khẳng định lúc ngươi coi tài liệu cũng cảm thấy nghi hoặc. Vốn chuyện này khiến ta rất bối rối. Bởi vì lúc nhỏ ta đã hứa với cha mẹ bất luận có chuyện gì cũng không nói ra. Ngay cả bà ngoại cũng không biết. Nhưng mà ngày hôm qua ta nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ nói nếu ta đã nhận định ngươi là đối tượng chung sống cả đời thì cũng không còn là người ngoài. Cho nên nói cho ngươi biết cũng không sao. Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói, nhẹ gật đầu, ý bảo cô nói tiếp. Cha mẹ ta là quân nhân, người thuộc quân đội, trước kia công tác tại Cục Tình báo trong nước, thời điểm ta học cấp 2 họ được phái đi nước ngoài. Cụ thể mà nói bọn họ là đặc công, vì quốc gia thu thập tin tức. Lúc ta 5 tuổi cha mẹ nói cho ta biết nghề nghiệp của họ. Khi đó đề phòng ta bị tổn thương, họ cho ta đến trường huấn luyện chuyên môn. Ta nghĩ khi đó cha mẹ đều biết sau này sẽ bị điều đi nước ngoài nên mới làm vậy. Phần tài liệu ngươi xem là ta sau khi nhận được con mèo chết Ngô Phi gửi. Đặc biệt gọi điện nhờ mẹ điều tra. Cho nên ngươi sẽ thấy phần tài liệu đó quá mức kỹ càng đi. Mộ Ngôn Tín chưa từng nghĩ nguyên lai chuyện nhà Dương Nhất là như vậy. Mộ Ngôn Tín nghĩ từ khi quen nhau, Dương Nhất đối chính mình đủ loại biểu lộ. Mộ Ngôn Tín rất xem thường chừng Dương Nhất. Người này đúng là giả heo ăn thịt hổ nha. Tiểu học ngươi bắt đầu tiếp nhận huấn luyện là huấn luyện cái gì? Dương Nhất đảo mắt, bắt đầu nhớ lại. Đầu tiên là thể lực. Tiếp theo là trí nhớ. Huấn luyện thực tế sinh hoạt ngoài hoang dã. Cách phá bom. Đề phòng bị nghe lén. Còn một loạt kỹ năng họ thấy có thể bảo vệ bản thân đều dạy cho ta. Dương Nhất nói xong bị Mộ Ngôn Tín nhìn chằm chằm. Ngượng ngùng. Mộ Ngôn Tín nhìn người tài giỏi trước mặt có cảm giác như người ngoài hành tinh. Nhất Nhất, ngươi xem tư liệu kia phải chăng đã có đối sách của riêng mình? Ta đã có sách lược phản kích. Tín Tín, ta nói cho ngươi biết. Ý định của ta là, nghe đối sách của Dương Nhất. Mộ Ngôn Tín âm thầm cười trộm. Quả nhiên mình nhìn chúng người không tầm thường. Xem ra con tôm nhỏ nhà nàng về phương diện kinh doanh rất là tư duy nha. Đả kích người khác, trên người có mùi quân nhân a. Nói tóm lại, hôm nay Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất giải thích cùng ý tưởng của cô rất là hài lòng. Mặc kệ như thế nào, chọn Dương Nhất quả là không sai. Dương Nhất không trốn tránh, không đưa đẩy trách nhiệm. Nàng không quan tâm gia đình Dương Nhất ra sao. Nàng chỉ quan tâm Dương Nhất, cho nên với sự tình trong nhà Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín nghe, hiểu. Không hỏi nhiều, Dương Nhất tự lập từ nhỏ nên dưỡng thành nhiều thói quen cùng cá tính chỉ cô mới có. Cô hiền lành, tốt bụng, đối đãi với bạn bè tận lực tận tâm, có ý nghĩ của riêng mình, cũng sẽ vì người khác suy nghĩ. Nàng sau khi làm người yêu của cô, được cô yêu thương bằng mọi cách, cô vì nàng suy nghĩ mọi thứ, cô hiểu cho lòng nàng. Trên đời này, nữ nhân vô luận là yêu người khác giới hay đồng giới, không phải đều muốn tìm một người yêu mình, thương mình, hiểu mình cùng nhau qua cả đời hay sao? Dương Nhất ôm Mộ Ngôn Tín, đột nhiên nhớ tới lời cuối cùng mẹ nói. Tín Tín, mẹ ta nói đợi sự việc giải quyết xong, có thời gian ta mang ngươi đi gặp họ. Ha ha, Tín Tín, con dâu rốt cuộc cũng tới ngày gặp mẹ chồng nhé. Mộ Ngôn Tín nghe xong lời Dương Nhất nói, không tự giác đỏ mặt. Nàng vỗ Dương Nhất một phát, làm mặt lạnh. Rõ ràng là ta cưới ngươi, rõ ràng là ta ăn ngươi sạch sẽ, sao có thể nói ta là con dâu đây? Dương Nhất có chút không vui, nghĩ đến thời gian vừa qua cô còn không được ăn sạch Tín Tín. Cái này nếu để mẹ biết, nhất định sẽ nói mình bất lực. Dương Nhất quyết định, phải để cho Mộ nữ vương biết rõ, cuối cùng ai mới là con dâu. Dương Nhất hướng Mộ Ngôn Tín cười gian, mạnh mẽ lật người, áp lên người Mộ Ngôn Tín, lè lưỡi liếm môi nàng. Mộ Ngôn Tín nhìn mặt Dương Nhất lúc này như kẻ trộm hoa, thoáng cái mặt đỏ lên. Dương Nhất vươn tay miết lên cánh môi Mộ Ngôn Tín. Tín Tín bảo bối, đêm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là con dâu. Mộ nữ vương. Dương Nhất ghé vào bên tai Mộ Ngôn Tín thổi một luồng hơi nóng, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm theo đường viền tai xinh đẹp. Thật ngọt, thật thơm. Cảm giác nóng ẩm làm toàn thân Mộ Ngôn Tín trở nên mẫn cảm, cảm giác tê dại. Cuối cùng nhịn không được, Mộ Ngôn Tín đẩy đầu Dương Nhất ra. Nhất Nhất, đừng làm rộn, nhột lắm. Một loạt các thủ pháp được tăng lên. Mộ Ngôn Tín híp mắt, nhìn rất là mê ly, lại khiến cho người xem chúng chiêu hấp dẫn chí mạng. Dương tôm nhỏ giờ phút này như thế nào để cho bữa tối hấp dẫn chạy thoát đây? Dọc theo tai cô hôn xuống cổ, tại cổ cô lưu lại ấn ký của mình. Mộ Ngôn Tín không ngừng vặn vẹo. Nàng biết mục đích của Dương Nhất, nàng định vặn vẹo để chạy trốn. Dương Nhất dừng động tác, nhìn thân thể không ngừng giãy giụa kia. Cô trầm mặc một hồi, khiến Mộ Ngôn Tín khó hiểu mở mắt. Nàng nhìn thấy đôi mắt cười xấu xa nhìn mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mộ Ngôn Tín cảm giác giống như thỏ con bị lão sói xám rình bắt, đang chờ bị hưởng dụng. Ngươi, không cho ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó. Mộ Ngôn Tín thò tay sang bên cạnh định kéo cái chăn, nhưng vừa giơ tay lên đã bị nắm chặt. Thả ta ra, Nhất Nhất, ngươi như vậy ta đau quá. Mộ Ngôn Tín làm nũng nói. Tín Tín ngoan, nghe lời ta sẽ nhẹ tay một chút. Đêm nay ta muốn ngươi thuộc về ta, nữ vương thân yêu của ta, tiểu nữ nhân của ta, bảo bối của ta. Dương Nhất dùng lời nói đả kích thần kinh thính giác của Mộ Ngôn Tín, khiến Mộ Ngôn Tín toàn thân đỏ bừng. Nhất Nhất, không cho phép ngươi gọi ta như vậy. Mộ Ngôn Tín nhỏ giọng nói. Uân Ninh, đầu ngón tay Dương Nhất khẽ miết xương quai xanh gợi cảm. Trượt xuống hướng rốn, nhẹ nhàng bắt đầu kế hoạch dụ dỗ. Mộ Ngôn Tín muốn vươn tay bắt con người kia dừng tay. Lại phát hiện hai tay sớm bị giữ lại. Nhất Nhất, ta nóng quá, hảo ngứa. Mộ Ngôn Tín không chịu được kích thích, muốn Dương Nhất nhanh lên, nhưng lại không tài nào nói ra mấy lời xấu hổ kia được. Tín Tín, nghe lời, nhắm mắt lại, hảo hảo cảm thụ ta. Dương Nhất cúi đầu, bá đạo hôn lên môi Mộ Ngôn Tín, cảm nhận được nụ hôn mạnh mẽ. Mộ Ngôn Tín hé miệng đáp lại, hiện tại nàng cảm giác nóng đốt người. Nàng biết mình sắp chết cháy trong dục vọng. Nàng chỉ cầu được giải thoát sớm một chút, sớm chút được thỏa mãn. Mộ Ngôn Tín phối hợp hôn, Dương Nhất không kiêng nể gì, hai tay đặt lên hai bên ngực Mộ Ngôn Tín, không ngừng xoa nắn. Mộ Ngôn Tín đã không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể cảm thụ Dương Nhất không ngừng kích thích mình. Dương Nhất nghe Mộ Ngôn Tín rên rỉ, biết nàng đã bắt đầu hưng phấn, động tác tay không dừng lại. Cô dùng thân mình tách hai chân nàng ra, dùng đầu gối ma sát huyệt động cách một lớp quần chip. Nhất, nóng quá. Mộ Ngôn Tín không ngừng rên rỉ. Lúc này Dương Nhất trượt một tay vào trong quần chip, đầu ngón tay lướt qua trên mặt cánh hoa, chạm vào hoa cúc, cứ như vậy vỗ về chơi đùa. Tay Dương Nhất càng lúc càng ướt. Nhất, ta muốn. Giây phút này chẳng còn quan tâm ngượng ngùng gì nữa. Mộ Ngôn Tín rên rỉ mê người. Nàng cảm thụ Dương Nhất kịch liệt khiêu khích ở động khẩu. Hai tay nàng nắm chặt ra giường. Nàng cong người lên đón nhận kích thích. Con người kia bên trong quần chip tay không ngừng châm lửa khiêu khích nàng, làm cho nàng không thể không mở miệng cầu hoan. Dương Nhất thỏa thích dùng nhiều cách khiêu khích thân thể Mộ Ngôn Tín. Tín Tín bảo bối, ngươi có biết bây giờ ngươi có bao nhiêu mê người không? Nói xong cô giật luôn cái quần chip vướng bận kia ra. Ánh mắt mê ly nhìn ngực mỹ nhân, làn da trắng nõn, đường cong khiêu gợi, vùng bụng phẳng không một chút thịt thừa. Vùng mơ u đầy đặn, xuống chút nữa là hang động ẩm ướt, cùng hai đùi thon đều. Thân thể cỡ nào hoàn mỹ? Dương Nhất cảm thán trong lòng, tay vẫn không ngừng vuốt ve hạ thể của nàng. Bị kích thích Mộ Ngôn Tín liên tục rên rỉ. Cách chương.